Thế giới hiện thực, chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quanh một tiếng, các động vật nhỏ vốn đang chơi đùa vui vẻ trong đại sảnh trở nên kinh hoàng, nhưng dưới sự trấn an của các giáo sư cũng bình tĩnh lại. Một nữ sinh xuất thân Muggle của Ravenswood, Daisy Ho mất tích, bạn cùng phòng của cô ấy tìm xung quanh không thấy, tìm một học trưởng năm trên báo cáo, nhưng học trưởng đó lại có tố chất thần kinh, nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Động vật nhỏ nghe Dumbledore nói vậy cũng vứt chuyện này ra sau đầu, tiếp tục hưởng thụ tiệc Halloween khó có được này. Đến ngày hôm sau, đám động vật nhỏ mới nghe được sự kiện mất tích quỷ dị từ đám ưng con. Chuyện là như vậy, bạn của cô gái mất tích kia Grayler còn thảo luận với cổ tối đó muốn mặc trang phục gì. Kết quả Daisy đột nhiên nhớ tới một kế hoạch thí nghiệm tuyệt diệu, sau khi về phòng sinh hoạt chung cùng Grayler thì chia tay về phòng ngủ, lúc đó gần thời gian tiệc tối Grayler đến phòng ngủ tùm Daisy lại phát hiện cô ấy không ở trong phòng ngủ. Grayler còn tưởng Daisy đến đại sảnh đường trước, còn hơi giận vì Daisy không chờ mình. Kết quả Grayler cũng không thấy Daisy trong đại sảnh đường. Grayler cảm thấy không đúng, trở về tìm một lần cũng không thấy Daisy đâu. Cô sốt ruột báo cáo cho học trưởng việc không thấy Daisy, nhưng cô không nghĩ lại lớn chuyện như vậy. Nhóm Narcissa cũng nghe thấy tin tức, nghe nói cô gái kia thực sự mất tích, ít nhất hiệu trưởng Dipit dùng đặc quyền hiệu trưởng ở Hogwarts cũng không tìm thấy Daisy đâu. Dù chuyện gì đã xảy ra, thì chuyện này không phải là chuyện vui đối với Hogwarts. Lúc mọi người dần quên chuyện này, một vài học sinh Ravenswood lại mất tích, vẫn là học sinh đến từ Muggle. Lần này, dù là Hufflepuff hay Gryffindor đều nhìn chằm chằm vào Slytherin luôn cường điệu huyết thống, mâu thuẫn giữa các học viện cũng ngày càng kịch liệt. Chắc chắn là đám rắn độc chết tiệt các người làm bọn họ biến mất. Narcissa và Lucius bị một đám Gryffindor ngăn lại trên đường về phòng sinh hoạt chung Slytherin. Nghe lời vu khống không đạo lý này, người lạnh nhạt như Narcissa cũng tức giận, huống gì đám rắn nhỏ đang bị vây xung quanh. Ta nghĩ dù không phải chúng ta làm cũng không tới lượt đám quỷ khổng lồ đầu óc trống trơn lên tiếng nhỉ. Một con rắn nhỏ tê tê nói. Đúng đấy, đầu toàn cỏ lắc còn nghĩ được như vậy, xem ra bình thường chúng ta xem thường chúng quá rồi. Đám rắn độc các người, phải đuổi các người ra khỏi Hogwarts, một đám Gryffindor nói xong chạy lao về hướng Narcissa. Narcissa và Lucius thấy động tác của mấy người cua, đầu đầy hắc tuyến. Chúng ta chỉ xem diễn thôi cũng bị lửa bé nà, tuy nghĩ vậy nhưng hai người nhanh chóng rút đũa phép làm bùa. Protego, khiên, sau đó ném vài cái. Petrificus Totalus, chói thân tuyệt đối, qua đám Gryffindor, sau đó hai người thu đũa phép, mặt không đổi sắc vòng qua mấy Gryffindor bị hóa đá. Narcissa nghĩ hẳn có người dẫn dắt đám Gryffindor, khiến chúng tin việc học sinh nhà Ravenswood mất tích là tại Slytherin, bằng không với cái đầu trống trơn của tụi nó cũng không thể nghĩ đến chuyện này. Cici, Lucius, Narcissa cùng Lucius trầm mặc suy xét một lúc rồi đồng thời mở miệng. Anh nói trước đi, em nói trước đi, Narcissa thấy ánh mắt kiên trì của Lucius mở miệng nói trước. Em cảm thấy chuyện này rất quỷ dị, có khả năng có người hắt nước bẩn lên Slytherin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh cũng nghĩ như vậy, theo anh được biết chuyện này không liên quan gì đến Slytherin, sau khi có người đầu tiên mất tích Campbell và Albert đã tra xét qua hành động của toàn bộ Slytherin tối đó, cũng không phát hiện dị thường. Xem ra cái nồi này Slytherin tạm thời phải cõng. Em cảm thấy có thể là ai? Nghe được vấn đề, Lucius và Narcissa cùng nhìn thoáng qua đối phương, sau đó hai người chăm miệng một lời nói. Dumbledore, chỉ có ông ta có thể dẫn dắt đám sư tử ngu xuẩn kia. Quên đi, tạm thời cũng không có cách bắt được ông ta. Chấm, đúng vậy, thở dài một tiếng, hai người đi về hầm. Chuyện sau đó hoàn toàn diễn ra trong dự kiến của mọi người, trong một tháng có hai ưng nhỏ của Ravenswood mất tích không có gì khác biệt, đều là phù thủy xuất thân Muggle, đám động vật nhỏ đã thập phần bất an lại kinh hoàng đến đỉnh điểm. Lúc này, hiệu trưởng Dipit quy định phù thủy rời khỏi phòng sinh hoạt chung không được đi một mình trong Hogwarts, ít nhất phải có một người đi cùng, sau đó các giáo sư tra xem lúc bốn ưng nhỏ mất tích tất cả học sinh đang ở cùng ai. May mà huynh trưởng Slytherin đã thu xếp ghi lại đầy đủ, lúc giáo sư Slughorn đến, huynh trưởng Campbell giao hết lại cho ông, sau đó sẽ không còn việc của Slytherin. Nhưng tiến độ điều tra ở Gryffindor và Ravenswood lại bị kéo dài rất lâu. Gryffindor là vì chơi đêm, đùa dai cùng nhiều vấn đề khác mà chậm tiến độ, còn Ravenswood từng con ưng nhỏ hoặc tự luyện tập hoặc đang ở trong phòng ngủ làm nghiên cứu. Việc này vô hình gia tăng công việc của các giáo sư, gần nhất trên người các giáo sư có nồng đậm mùi dược nâng cao tinh thần và dược tinh lực. Lúc các giáo sư Hogwarts không thi hoạch được gì, Dumbledore không thể không tự mình ra trận đến Ravenswood điều tra, đột nhiên phát hiện một nam sinh năm 6. Tony Taylor từng tiếp xúc với những ưng nhỏ kia trước khi chúng mất tích. Hơn nữa những người này chỉ tiếp xúc với Tony trong thời gian ngắn, vì vậy Dumbledore quyết định gọi Tony lên phòng làm việc của mình trước. Đường mật ngọt ngào, cửa phòng Dumbledore mở ra, một nam hài hơi gầy yếu đi đến, khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ khẩn trương. Mời ngồi Tony, Dumbledore cười hòa ái nói với Tony. Tony ngồi lên chiếc ghế khắc hoa bên cạnh bàn, cậu cũng không hoàn toàn thả lỏng, câu nệ ngồi nửa mông trên chiếc ghế, nhìn về phía Dumbledore. Giáo sư Dumbledore, không biết giáo sư tìm em đến là vì lý do gì? Well, đừng lo lắng, Tony, chỉ là một vài vấn đề nhỏ. Dumbledore hoạt bát chớp mắt mới Tony, trò muốn một tách hồng trà hay nhấm nháp một vài đặc sản của tiệm công tước mật chứ? Không cần đâu, nước trong là được ạ, Tony từ chối đề nghị của Dumbledore. Ta nghe nói, trước khi những Ravenswap kia mất tích trò từng tiếp xúc với những trò ấy. Dumbledore thấy Tony từ chối đề nghị của mình, muốn một ly nước trong, đôi mắt lóe tinh quang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tony. Đúng vậy, họ đều là các học sinh năm dưới em quen, theo quy tắc trọng Ravenswap, học sinh năm trên phải giúp đỡ học sinh năm dưới, nên em từng tiếp xúc với họ, có vấn đề gì sao ạ? Cũng không có vấn đề gì, trò phải hiểu chúng ta phải sắp xếp điều tra mọi điều khả nghi, nên khi ta biết các trò ấy từng tiếp xúc với trò ta phải hỏi rõ đã có chuyện gì xảy ra, Tony, trò hiểu chứ? Đúng vậy, giáo sư. Xin hỏi còn chuyện gì không? Đúng rồi, vòng nguyệt quế Ravenswap thực sự có tác dụng làm người ta trở nên thông minh sao? Dumbledore đột nhiên chuyển đề tài sang một hướng hoàn toàn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng không rõ lắm, em chỉ tham gia công việc phá bùa chú cất vòng nguyệt quế là huynh trưởng Ravenswap. Hiển nhiên, em chưa đủ tư cách. Vậy à, tạm thời ta không còn vấn đề gì, nếu có phái hiện gì cần trò phối hợp lại phiền trò lại đến văn phòng một chuyến, được chứ? Đương nhiên, giáo sư Dumbledore. Sau khi Tony rời khỏi phòng, Dumbledore lấy chậu tường ký, đặt đũa phép lên huyệt thái dương, lấy ra sợi ký ức màu bạc thả vào trong chậu. Ông lấy tay chạm vào chiếc chậu tường ký bằng bạc, cẩn thận nghiên cứu từng động tác ngữ khí và biểu cảm của Tony. Dumbledore phát hiện lúc ông mời Tony dùng hồng trà hay đồ ngọt, trong mắt Tony lóe qua chán ghét. Ông không nhìn nhầm, nếu là ghét đồ ngọt còn có lý, nhưng người bình thường đều sẽ chọn hồng trà, nhưng Tony lại từ chối, còn chán ghét nó. Điều này nói lên việc Tony biết món Dumbledore đề cử là món gì. Dumbledore tiếp tục xem, sau khi gia tinh bưng nước trong vào, Tony thở dài nhẹ nhõm rất rõ ràng, sau đó dần trầm tĩnh lại. Tiếp theo, lúc Dumbledore đề cập đến những con ưng nhỏ mất tích, lưng của Tony đã cứng ngắc trong nháy mắt. Khi Dumbledore chuyển sang chuyện khác thì cậu ta lại trầm tĩnh lại. Nhưng nghe nghi vấn của Dumbledore, thân thể Tony lại một lần nữa trở nên cứng ngắc, nhất là ông hỏi một đằng, cậu ta lại trả lời một nẻo, còn tiết lộ trên vòng nguyệt quế từng bị ếm pháp thuật hắc ám cho ông. Chuyện này không bình thường, Dumbledore híp mắt nghĩ, xem ra phải quan sát thật kỹ Tony Taylor này mới được. Cách chương.